Về. Về nhà. Trí tuệ và ý thức của Độc Nhãn Cự Nhân rất thấp, lắp ba lắp bắp truyền đạt một ý niệm. Cổ Trần đồng ý niệm, thì ra nó muốn về nhà, nhưng tại sao vừa rồi nổi điên? Được, hai ngày nữa ta cùng ngươi trở về một chuyến. Đầu óc Cổ Trần xoay chuyển nhanh, Độc Nhãn Cự Nhân truyền đạt ý niệm nói muốn về nhà, khiến trong lòng của hắn chấn động, lập tức nhớ ra con này còn có tộc nhân. Nói cách khác, vẫn còn có Độc Nhãn Cự Nhân, kỳ thật suy nghĩ kỹ thì thấy bình thường, nó bị mùi máu tanh phát ra từ xác mấy vạn thú nhân hấp dẫn tới. Nói không chừng là Độc Nhãn Cự Nhân bỏ nhà ra đi, hôm nay nó nổi điên thì ra là vì nhớ nhà, điều này khiến Cổ Trần rất bất ngờ, càng vui mừng không thôi. Vậy chẳng phải là đi theo nó trở về thì có thể tìm đến Độc Nhãn Cự Nhân khác. Vậy là có thể thu phục càng nhiều cự nhân để cho hắn sử dụng. Những cự nhân này trí lực rất thấp, thua cả con nít nhân tộc 3 tuổi, nếu như có thể thu phục càng nhiều cự nhân sẽ là việc tốt. Nghĩ đến đây, Cổ Trần trực tiếp đồng ý với Độc Nhãn Cự Nhân hai ngày nữa cùng nó trở về xem nhìn xem. Ra! Nghe thấy Cổ Trần đồng ý, Độc Nhãn Cự Nhân lập tức vui vẻ gầm rú, trông như con nít. Cổ Trần buồn cười, trấn an Độc Nhãn Cự Nhân, sau đó hắn mới quay người rời đi, trở về thanh đồng điện của mình. Hắn cần phải suy nghĩ kỹ kế hoạch kế tiếp. Ông! Trong đại điện, Cổ Trần ngồi ngay ngắn trên thanh đồng bảo tọa, giữa chân mày sáng lên bắn ra một vệt ánh sáng, hóa thành một quyển thanh đồng chi thư. Đây là cái gì? Cổ Trần vẻ mặt nghiêm túc, kinh ngạc nhìn thanh đồng chi thư, có một thứ lạ theo bốn phương tám hướng vọt tới, tiến vào thanh đồng chi thư. Tình huống này xuất hiện từ một tháng trước, có năng lượng và khí tức lạ tràn vào thanh đồng chi thư, ngay từ đầu Cổ Trần không chú ý. Nhưng tùy theo tộc nhân trong bộ lạc không ngừng học tập chữ viết, tình huống này càng ngày càng rõ ràng, dường như có sức mạnh thần bí nào đó rót vào trong thanh đồng chi thư. Hắn rất ngạc nhiên, không ngừng điều tra thanh đồng chi thư, dùng ý chí linh hồn cường đại bắt đầu phân tích khí tức thần bí kia. Xèo xèo. Thanh đồng chi thư lấp lóe, từng luồng năng lượng kỳ diệu theo trong hư không vọt tới bốn phương tám hướng, huyền ảo khó lường, khó thể hiểu thấu. Ý chí linh hồn của Cổ Trần tiếp xúc, cảm giác có khí tức hư vô mơ hồ tràn ngập, tâm thần chấn động, có chút kinh hoàng. Hình như đến từ tộc nhân trong bộ lạc. Nghĩ đi nghĩ lại, Cổ Trần bỗng nhiên bừng tỉnh, những năng lượng kỳ dị hư vô mơ hồ này giống như đến từ tộc nhân trong bộ lạc. Tự hồ bởi vì truyền dạy các tộc nhân học tập chữ viết thì nó bắt đầu sinh ra, chẳng lẽ là như vậy? Cổ Trần nói một mình, ngạc nhiên nghi ngờ, tín ngưỡng hay khí vận? Thanh đồng chi thư được sáng tạo ra, sau khi dạy bảo tộc nhân học tập chữ viết thì xuất hiện loại năng lượng thần bí này. Cổ Trần cảm giác những năng lượng huyền ảo kỳ dị này dung nhập thanh đồng chi thư, không ngừng lột xác, tự hồ trở nên càng thêm huyền diệu khó lường. Chẳng lẽ là khí vận, hoặc là tộc vận của một bộ lạc? Cổ Trần đầu óc xoay chuyển nhanh, suy nghĩ các loại khả năng, có lẽ đây chính là khí vận hư vô mơ hồ, dù không phải cũng không khác biệt quá nhiều. Đây là chuyện tốt, tuy không hiểu rõ có tác dụng gì, nhưng ít ra không phải chuyện xấu. Tạm thời nó không giúp gì được cho Cổ Trần, nhưng ít ra có thể không ngừng ngưỡng dưỡng thanh đồng chi thư, để nó lần lượt lột xác tiến hóa. Trước mắt, Cổ Trần cũng không hiểu rõ thanh đồng chi thư là báu vật đẳng cấp cỡ nào, ít nhất mạnh mẽ và huyền ảo hơn thanh đồng đại ấn. Hình như trong tử phủ của ta cũng có khí tức giống như vậy. Cổ Trần đồng ý niệm, lập tức cảm giác được trong thức hải tử phủ của mình cũng tồn tại khí tức thần bí này. Ban đầu không phát hiện, nhưng sau khi có thanh đồng chi thư thì trở nên khác biệt. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, theo bốn phương tám hướng không ngừng vọt tới từng luồng khí tức kỳ diệu hội tụ ở linh hồn tử phủ. Ngẫm nghĩ, Cổ Trần lấy ra thanh đồng đại ấn thu vào tử phủ, bỗng nhiên dẫn động khí tức thần bí trong thức hải chen chúc nhau ập đến. Ông! Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 353, về nhà. Thanh đồng đại ấn rung rung, tỏa ra ánh sáng mông lung, từng luồng khí tức thần bí rót vào trong đó, dường như sinh ra một loại biến hóa kỳ diệu nào đó. Không sai, không phải tín ngưỡng thì là khí vận. Cổ Trần vui mừng quá đỗi, rốt cuộc xác định loại khí tức thần bí này hoặc là tín ngưỡng hoặc là khí vận, tóm lại có liên quan hai thứ này. Sau khi hiểu rõ, Cổ Trần có chút mừng rỡ cùng chờ mong, càng thêm xác định quyết tâm và lòng tin chỉ huy bộ lạc không ngừng mở rộng. Lớn mạnh bộ lạc dường như sẽ được một số thu hoạch không rõ. Không ngừng cảm ứng, xem xét, cuối cùng Cổ Trần kìm nén suy nghĩ trong lòng, thu hồi thanh đồng chi thư, chìm vào trong tử phủ. Trong tử phủ, bốn hắc động linh hồn xoay tròn một linh hồn thể cao 9 tấc ngồi xếp bằng ở giữa, có bốn vần sáng lấp lóe sau lưng. Trên đỉnh đầu, hai bảo bối thanh đồng một sách một ấn rũ xuống ánh sáng mông rung tôn lên khí tức thần thánh. Cổ Trần hài lòng thu hồi tâm thần, mở mắt ra, chậm rãi đứng lên. Đi Tổ Lăng nhìn xem. Cổ Trần thầm nghĩ, trực tiếp rời khỏi đại điện, hướng về phía Tổ Lăng đằng trước bộ lạc. Xuyên qua Anh Linh Điện, Cổ Trần đi tới bên dưới Tổ Lăng, đứng trước cánh cửa thanh đồng, vươn tay nhẹ nhàng đẩy. Có tiếng ầm ầm vang lên, cửa thanh đồng mở ra. Cổ Trần nhấc chân bước vào, đập vào mắt là một đám bóng người nho nhỏ ngồi xếp bằng trong không gian trống trải bên dưới. Có 8.000 đứa trẻ, mỗi đứa trên người tràn ngập ánh sáng thanh đồng mơ hồ, trên người lóe ra từng mảnh ký hiệu thanh đồng, nối thành một mảnh. Mỗi người đều phối lấy một bộ thanh đồng bí giáp, là Cổ Trần tự mình đúc cho chúng, hợp thành một với máu thịt thân thể. Hoặc nên nói đám con nít này đã không phải thân thể máu thịt, mà chính là một đám binh khí, trong người chảy xuôi thanh đồng trạng thái lỏng thay thế máu. Cốt cách tỏa ra ánh sáng thanh đồng, từ đầu tới chân giống như là một món binh khí thanh đồng, truyền ra từng tiếng len ken, khí tức lạnh thấu xương, lạnh lẽo túc sát. Đây là một đám binh khí không có cảm tình, không có suy nghĩ của bản thân. Đi! Cổ Trần lấy ra thanh đồng chi thư, nhanh chóng biến lớn, trực tiếp bao phủ trên 8.000 binh nhân thanh đồng, rủ xuống từng đợt ánh sáng, chữ viết nhảy lên khắc vào thân thể bọn chúng. Theo từng chữ viết khắc dấu, khí tức của đám trẻ càng ngày càng trầm trọng. Lạnh lẽo, cường đại, giống một đám đồng nhân. Suốt một ngày, Cổ Trần bởi vì tiêu hao quá lớn nên buộc phải dừng lại, nghỉ ngơi khôi phục đến trạng thái cao nhất mới xoay người rời đi. Hắn rời đi địa cung, đóng lại cửa thanh đồng, xuyên qua Anh Linh Điện đi về bộ lạc. Vốn định đi tìm hiểu một bí cảnh lúc trước từng đi vào, nhưng nay xem ra ưu tiên cùng độc nhãn cự nhân đại ngốc đi tộc quần của nó xem sao. Cổ Trần trở lại bộ lạc, dọc đường đi tự hỏi vấn đề này. Trước kia hắn định đi dò xét bí cảnh kia thêm lần nữa, hắn từng được tiên thiên thạch kiếm cùng lục đạo luyện hồn thuật trong bí cảnh kia. Bên trong hẳn là còn giấu kỳ ngộ khác, mãi không có cơ hội đi thêm lần nữa, bây giờ vừa lúc đi tìm hiểu kỳ ngộ khác trong bí cảnh. Nhưng độc nhãn cự nhân muốn về nhà, Cổ Trần đành gác lại ý tưởng này, dự định ưu tiên cùng nó đi gặp độc nhãn cự nhân khác. Có lẽ có thể mang về một nhóm độc nhãn cự nhân thì sao? Đại ngốc, tỉnh dậy, chúng ta xuất phát. Đi tới trước mặt độc nhãn cự nhân, Cổ Trần lớn tiếng đánh thức độc nhãn cự nhân đang ngủ, làm nó bừng tỉnh ngơ ngác nhìn xung quanh. Khi nhìn thấy Cổ Trần, độc nhãn cự nhân mới tỉnh táo lại. Nhìn thấy Cổ Trần, độc nhãn cự nhân lập vội vàng đứng lên, bộ dáng tràn đầy hưng phấn, rao rao. Cổ Trần có chút bất đắc dĩ, trí lực của tên to con này quá yếu, đần độn. Rầm rầm rầm. Cổ Trần đứng trên vai độc nhãn cự nhân, tên to con hưng phấn gào thét. Húc đầu chạy lên núi, trực tiếp trèo qua một dãy núi của bộ lạc. Vô số tộc nhân mắt thấy Cổ Trần mang theo độc nhãn cự nhân rời đi, nhưng không có người lo lắng, tộc trưởng bên mình cường đại căn bản không cần lo lắng. Trèo ra bộ lạc, độc nhãn cự nhân mang theo Cổ Trần một đường lao nhanh, biến mất trong núi rừng nguyên thủy mênh mông. Núi rừng nguyên thủy, cổ mộc che trời. Rầm rầm rầm. Trong rừng cây, một cự nhân đang đi, xuyên qua rừng cây rậm rạp. Thân hình cao 18 thước trông thật nhỏ bé trong núi rừng nguyên thủy. Bên cạnh là từng cây cổ thụ che trời, có cây to cao hơn 100 thước, chiều cao của độc nhãn cự nhân so với nó thì chẳng là gì. Đại ngốc, đã 3 ngày rồi còn chưa đến sao? Cổ Trần xếp bằng trên vai độc nhãn cự nhân, thở dài bất đắc dĩ, đã đi 3 ngày 3 đêm mà sao chưa tới? Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 354, cự nhân tộc. Từ khi ra bộ lạc, vừa vào núi rừng là đi suốt 3 ngày 3 đêm, Cổ Trần cảm thấy bức bối, vẫn chưa gặp nhà mà độc nhãn cự nhân nói. Độc nhãn cự nhân chỉ hướng đằng trước, kêu to như đang nói sắp tới, rao rao. Cổ Trần trợn trắng mắt, tên to con này mỗi lần đều nói như thể sắp tới nơi, nhưng 3 ngày 3 đêm còn chưa thấy bóng dáng. Ngược lại là dọc đường đi đụng tới không ít mảnh thú man hoang, có một số thú dữ to lớn, nhưng khi gặp phải độc nhãn cự nhân thì đều kinh hoàng chạy tứ tán. Đang nghĩ ngợi, độc nhãn cự nhân xuyên qua một mảnh lùm cây rậm rạp, phía trước rộng mở trong sáng. Cổ Trần mở to hai mắt, kinh ngạc đứng lên. Chỉ thấy phía trước có hẻm núi to lớn, bốn bề toàn là núi, núi cao mấy nghìn thước vòng quanh, trước chỉ có một khe núi xuyên qua. Nhìn từ vị trí này thấy trong hẻm núi có mấy thân hình to lớn nằm phơi nắng, nhìn kỹ thì đều là độc nhãn cự nhân. Cự nhân. Cổ Trần con ngươi co rút, ngạc nhiên nghi ngờ đánh giá bên trong hẻm núi. ba thân hình to lớn lười biếng nằm phơi nắng trên đồng cỏ. Thân thể mỗi một cự nhân đều cực kỳ to lớn, hai độc nhãn cự nhân thân cao cỡ đại ngốc, cao đến 18 thước, là độc nhãn cự nhân trưởng thành. Một cự nhân khác thì to lớn hơn, cao 20 thước, để ri mép trắng tinh, trên đầu trọc lóe tia sáng đỏ. Cự nhân này là một lão cự nhân. Ngoài ra trong hẻm núi còn có mấy cự nhân nhỏ đang tung tăng chạy dẫn, thân thể cao 5 thước, xem ra còn rất non nớt. Đây là tiểu cự nhân, tổng cộng 5 tiểu cự nhân đang chơi đùa. Bên kia hẻm núi có mấy cự nhân to lớn nhỏ hơn một chút nhưng cũng cỡ 10 thước, mười mấy thước, rất cao to. Những độc nhãn cự nhân này có một đặc điểm đều là giống cái, nhìn hơi cay mắt. Đếm sơ trong hẻm núi tổng cộng có 11 cự nhân, có lớn có nhỏ, xem ra nơi này là nhà mà Đại Ngốc nói, cự nhân tộc. Trông thấy cảnh này, Đại Ngốc có chút hưng phấn gầm nhẹ một tiếng, rao. Nó đang định đi và khe núi nhưng bỗng khựng lại. A. À. Sắc mặt Cổ Trần nghiêm túc nhìn về hướng bên kia, chợt thấy từng sinh vật hình thể to lớn nối đuôi nhau đi ra khỏi rừng cây. Những sinh vật này toàn thân da thịt đen như mực, lộ ra ma quang dày đặc. Mỗi sinh vật thân thể cực kỳ to lớn, giống như độc nhãn cự nhân, đều rất khổng lồ, phần lớn cao 10 thước, bắp thịt nhô lên tỏa ánh sáng đen. Bọn họ khá đông, có 30 cự nhân đi ra từ rừng cây, cự nhân dẫn đầu cao đến 15 thước, khuôn mặt dữ tợn, hai mắt bắn ra tia sáng đỏ. Trên đầu mọc ra một loạt gai ngược. Cổ Trần ngạc nhiên nghi ngờ, lại là cự nhân. Nhìn những cự nhân đột nhiên xuất hiện có gì đó hơi khác, bọn họ không phải độc nhãn cự nhân, có hai con mắt, bề ngoài giống loài người, trên đầu không có tóc. Cổ Trần trong một chốc không biết những cự nhân xa lạ này thuộc chủng tộc gì. Đại Ngốc nhìn thấy những cự nhân kia xuất hiện thì tức giận quát lớn, rao. Lúc này, các độc nhãn cự nhân trong hẻm núi cũng phát hiện tình huống, từng cự nhân tụ tập lại. Theo sự chỉ huy của lão cự nhân cảnh giác nhìn nhóm cự nhân khác xông vào hẻm núi. 30 cự nhân xâm nhập khiến độc nhãn cự nhân trong hẻm núi có chút khẩn trương cùng phẫn nộ. Ra! Lão cự nhân gầm lên, trong một con mắt lóe tia sáng tức giận, dường như đang cảnh cáo nhóm cự nhân xâm nhập. Thì ra là thế! Trong đầu Cổ Trần bỗng vụt qua một tin tức mới, được một đoạn tin từ trong ký sự man hoang, hiểu nguồn gốc của những cự nhân này. Những cự nhân da thịt đen xám tên là cự ma. Cùng với độc nhãn cự nhân đều thuộc về cự nhân tộc, nhưng trong chi nhánh khác. Những cự ma này thân thể nhỏ hơn độc nhãn cự nhân bình thường một vòng, nhưng mỗi cự ma trưởng thành cao cỡ 10 thước. Một số cự ma cường đại càng cao hơn nữa, ví dụ cự ma dẫn đầu cao 15 thước, khí tức khủng bố. Cự ma hiếu chiến, thích giết chóc, mặc kệ là với thành viên cùng là cự nhân tộc hay với chủng tộc khác, hễ cự ma nhìn thấy đều sẽ trực tiếp tiến công. Trí thông minh của cự ma khá thấp, nhưng cuồng bạo. Khát máu hơn độc nhãn cự nhân, hễ nhìn thấy sinh vật đều sẽ trực tiếp đánh chết ăn hết. Chật chật, không ngờ đụng phải hai chi nhánh cự nhân tộc, độc nhãn cự nhân, cự ma, nếu như đều trấn áp thu phục. Cổ Trần hai mắt tỏa ánh sáng, trong lòng thoáng qua một ý tưởng. 30 cự ma, 11 độc nhãn cự nhân, số lượng hai bên chênh lệch khá lớn. Chợt vang tiếng gầm hung hăng, rao. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 355, cự nhân tộc hạ. Cự ma cầm đầu gầm rống xông lên, trực tiếp tấn công, thân thể cao lớn tăng tốc xông hướng độc nhãn cự nhân lớn tuổi. Phía đối diện, lão độc nhãn cự nhân gầm lên, thân thể cao 20 thước nặng nề xông thẳng vào cự ma cầm đầu. Hai cự nhân to lớn đụng vào nhau. Ầm ầm. Núi rung động đất, nguyên hẻm núi rung rinh, sức mạnh cường đại va chạm khiến bùn đất nổ tung, đá vụn bay tán loạn đánh vào bốn phía. Rầm rầm rầm. Hai cự nhân đỏ sức, vật lộn máu me, một đám một chưởng đánh vào thân thể đối phương, hoàn toàn không có thứ tự quy tắc gì cả. Thậm chí không có chút nào phòng ngự, dùng thân thể cứng rắn đỡ va chạm mạnh từ đối phương, người tới ta đi, từng nắm đấm nối tiếp nhau, trong phút chốc máu thịt tứ tung. Trận đại chiến này phá lệ thảm liệt, thủ lĩnh của hai chi nhánh cự nhân đánh túi bụi, cự nhân khác không dám tới gần bọn họ. Cổ Trần thì ở yên tại chỗ ung dung xem. Hiếm khi gặp hai cự nhân đánh nhau. Mặc kệ là độc nhãn cự nhân lớn tuổi hay cự ma cầm đầu trẻ tuổi khỏe mạnh vạm vỡ, sức mạnh của cả hai đều cực kỳ cuồng bạo khủng bố. Ít ra ở trong mắt Cổ Trần thì hai tên to con này sức lực cực kỳ mạnh, mạnh còn hơn sinh linh hoán huyết cảnh bình thường. Bởi vì bọn họ hoàn toàn dùng sức mạnh thân thể, sức mạnh thuần túy, không kèm theo năng lượng nào khác, sức mạnh cơ bắp cuồng bạo đủ khiến người kinh hoàng.

tiếng kêu rên hòa vào nhau, đám cự ma bị hắn đánh phải trọng thương bay ra ngoài. Thanh đồng cự nhân, uy thế mạnh mẽ không ai cản nổi. Bên này, đại ngốc ngây ngẩn, nó đi đến trước mặt các tộc nhân của mình, cả đám ngơ ngác nhìn đại chiến kịch liệt trước mắt. Vốn muốn giúp đỡ, nhưng nhìn tình huống có vẻ như không cần, bọn chúng cũng không cách nào xen vào tình hình cuộc chiến. Bởi vì vừa rồi có một độc nhãn cự nhân muốn đi lên, kết quả bị chấn bay ra, suýt trọng thương, thế là không dám lại gần nữa. Tuy trí thông minh của chúng thấp nhưng không ngốc. Rao rao. Còn lại mấy độc nhãn cự nhân trưởng thành gầm nhẹ với đại ngốc, dường như đang giao lưu cái gì. A ngốc, đó là ai thế? Một cự nhân vội vàng hỏi. Đại ngốc gãi gãi đầu, rống đáp lại, hắn. Lão đại của ta. Đám độc nhãn cự nhân này có phương thức giao lưu của riêng mình, nhưng giao lưu cơ bản dựa vào rống, hoàn toàn nghe không hiểu những tên to con chất phác này giao lưu cái gì. Trừ phi ngươi có thể giao lưu bằng ý thức linh hồn. Bên kia, đại chiến phát sinh biến hóa, theo cổ trần một thân một mình đối kháng 29 cự ma, lần lượt từng con bị đánh gã. Một bên khác, đại chiến giữa độc nhãn cự nhân lớn tuổi và cự ma cầm đầu có chút thay đổi. Cự ma cầm đầu rống to, rao. Nó nhìn tộc nhân dưới tay mình bị một cự nhân kỳ lạ đột nhiên chạy ra đánh cho la hét, nó rất tức giận. Nhưng nó không có cách, bận đại chiến với độc nhãn cự nhân lớn tuổi, thực lực hai bên ngang ngửa nhau, tám lạng nửa cân. Cả hai đã trải qua rất nhiều lần đại chiến, đều bất phân cao thấp. Lần này cự ma cầm đầu thu phục một đống cự ma mới tới, muốn một lần hành động đánh bại lão độc nhãn cự nhân, rửa sạch nhục nhã. Không may cho nó cố tình đụng phải nhân tố ngoài ý muốn như cổ trần. Ra. Loạn chiến trình diễn, cổ trần đại chiến 29 cự ma, sức chiến đấu dũng mãnh, đánh cho nguyên một đám cự ma la hét, thua tan tác. Chúng nó rất cường đại, sức chiến đấu ít ra có thể so với sinh linh đoán cốt cảnh đỉnh phong, 29 cự ma hợp sức nhưng vẫn không địch lại cổ trần. Có thể tưởng tượng sức chiến đấu của cổ trần mạnh đến mức nào, hiện đã là cực hạn đoán cốt cảnh đại viên mãn, tu vi cảnh giới nửa bước hoán huyết cảnh, sức chiến đấu kinh thiên. Nếu không phải hắn muốn thu phục những cự ma này thì có lẽ đã sớm đánh chết chúng nó. Dù vậy, cổ trần như của tùy tiện đánh cho nguyên một đám cự ma nằm rạp trên mặt đất, trong một chốc không bò dậy nổi. Ra! Hai đầu cự ma cuối cùng rống to, trong đôi mắt đỏ lộ tia kiên kỵ cùng e ngại, nhưng vẫn dũng mãnh xông lên. Cổ trần vẻ mặt khen ngợi, đám cự ma này thật giỏi, biết rõ không đánh lại mà vẫn xông lên, thật sự là hung hãn không sợ chết, can đảm lắm. Bùm bùm! Đáng tiếc, dù không sợ sống chết vẫn không thể thay đổi kết cục thua thảm, cổ trần một đấm đánh ngã một tên. Rừ rừ. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 357, cự ma đáng thương. Cự ma gào thét, từng tên nằm bẹp dí dưới đất giãy giụa, muốn đứng lên tiếp tục tái chiến, đáng tiếc đều bị cổ trần đánh nằm sấp không cách nào gượng dậy. Ha ha, còn không phục. Cổ trần cười lạnh. Nhấc chân dẫm lên người một cự ma, khiến nó lún xuống đất, không thể vùng vẫy. Đám cự ma khác sợ hãi, căm tức nhìn cổ trần, trong đôi mắt đỏ tràn ngập phẫn nộ, tàn nhẫn, khát máu, cực kỳ cuồng bạo. Đám cự ma này kỳ thật rất cường đại, đáng tiếc đối mặt quái vật như cổ trần thì không cách nào chống lại, cuối cùng đều thảm bại, bị đánh nằm sấp. Ra! Ầm ầm! Một bên khác, cự ma cầm đầu và độc nhãn cự nhân lớn tuổi hai nắm đấm va chạm, cùng lùi lại. Không đại chiến nữa, cảnh giác nhìn cổ trần. Độc nhãn cự nhân lớn tuổi hay cự ma cầm đầu đều lộ vẻ cực kỳ kiên dè cổ trần. Hai tên cự nhân này có trí tuệ cao nhất, rất cảnh giác với thanh đồng cự nhân cổ trần, tràn đầy kiên kỵ. Đặc biệt là cự ma cầm đầu, nhìn 29 cự ma thuộc hạ của mình bị đánh nằm sấp, trong lòng vừa sợ vừa giận, rống to, rao. Nó gầm rống với cổ trần, trong đôi mắt đỏ bắn ra tia sáng hung hăng. Cổ trần cười nói, ngươi còn không phục. Hắn lắc người, chớp mắt xuất hiện trước mặt cự ma cầm đầu, tung nắm đấm, dòng khí cường đại cuốn lấy các bụi bay bốn phía. Ầm. Vang tiếng nổ, cự ma cầm đầu va chạm nắm tay, kết quả thân thể lùi vài chục bước mới dừng lại. Nó khuôn mặt vặn vẹo, trong mắt lộ ra kinh hoàng, cánh tay chết lặng. Cổ trần hai mắt sáng lên, hét lớn một tiếng, lại đến. Cổ trần lao nhanh lên, thân thể thanh đồng to lớn áp sát. Chiều cao ngang bằng cự ma cầm đầu. Nhưng sức mạnh của hai bên không cùng cấp độ, cổ trần vung nắm đấm, cự ma cầm đầu không kìm được da đầu tê dại, cắn răng vung tay trái nghênh đón. Chỉ nghe một tiếng đùng, cự ma cầm đầu bay ngang ra ngoài, rớt xuống hố to cách mấy chục thước. Cự ma cầm đầu giãy giụa đứng lên, tức giận đang muốn hét lớn một tiếng, kết quả bị một chân hung hăng giẫm xuống. Bùng! Cự ma cầm đầu kêu rên, thân thể bị đạp lún xuống, bụi mù bốc lên, tiếng kêu rên truyền khắp hẻm núi, không ngừng quanh quẩn. Đám độc nhãn cự nhân e ngại liên tục thụt lùi, mấy độc nhãn cự nhân trưởng thành che chở năm cự nhân nhỏ thụt lùi. Độc nhãn cự nhân lớn tuổi dẫn đầu che chở đằng trước tộc nhân của mình, một con mắt nhìn chòng chọc vào cổ trần, lộ ra tràn ngập kiên kỵ. Bùng bùng bùng bùng bùng. Tiểu lão đệ, có phục hay không? Cổ trần một quyền tiếp lấy một quyền, đánh cho cự ma cầm đầu gào thét, giọng nhỏ dần, chốc lát sau ngừng bặt. Nó bị đánh choáng váng, đầu ù đặc. Tất cả cự ma bị đánh gã. Hú hú. Trong hẻm núi cự nhân, một đám cự ma thân hình to lớn đang chất đống trước mặt thanh đồng cự nhân. Trọn vẹn 30 cự ma, nguyên một đám ngoan ngoãn quỳ rạp dưới đất, không dám nhúc nhích chút nào, bởi vì chỉ cần dám động một cái sẽ bị đập tơi bời. Nhìn đám cự ma này, trong đó có một nửa toàn thân vết thương chồng chất, sưng mặt sưng mũi là biết thê thảm vô cùng. Cự ma cầm đầu thảm nhất, đầu bị đánh không thành hình dạng, toàn thân máu thịt be bét, run cầm cập quỳ dưới chân cổ trần. Đây là sợ. Cổ trần cười híp mắt nhìn xuống cự ma cầm đầu, tiểu lão đệ, còn phản kháng nữa không? Câu hỏi khiến cự ma cầm đầu toàn thân run lên, chỉ cảm thấy linh hồn đều run rẩy, thân thể run lẩy bẩy. Ta không dám động. Cự ma cầm đầu trong lòng kêu thảm. Lòng nó cay đắng, trí thông minh rất thấp không có nghĩa là nó ngốc, càng không có nghĩa là nó muốn chết, căn bản là không có cách phản kháng cái tên khủng bố này. Ngoan ngoãn nghe kỹ cho ta, từ nay về sau, ta chính là thủ lĩnh của các ngươi, còn có ai không phục? Cổ trần nhấn mạnh từng chữ nói xong, đám cự ma run bần bật, không dám lên tiếng. Ngay cả 12 độc nhãn cự nhân ở phía sau đều lộ vẻ mặt hoảng sợ, run rẩy rời xa cổ trần, sợ chết khiếp. Còn lại 5 tiểu cự nhân trốn phía sau tộc nhân trưởng thành, thò đầu ra, trong mắt lóe tia sáng sợ hãi. Lão độc nhãn cự nhân cực kỳ rối rắm, vuốt ri mép trắng, ánh mắt kinh dị nhìn cổ trần. Thật đáng sợ, quá tàn bạo. Rất tốt, nếu các ngươi không phản đối thì từ nay về sau đi theo ta. Yên tâm, theo ta sẽ cho các ngươi ăn ngon uống sướng. Cổ trần cười híp mắt vỗ vai cự ma, làm cự ma cầm đầu rùng mình, suýt lại lần nữa nằm sấp xuống. Nó làm bộ đáng thương ngẩng đầu, trong đôi mắt lộ tia sáng hoảng sợ, kính sợ, còn có một chút thần phục, rao. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 358, thu phục thượng. Cự ma cầm đầu gầm nhẹ một tiếng, sau cùng cúi xuống cái đầu cao ngạo, tuyên bố thần phục. Không có cách, tình thế mạnh hơn người, không cúi đầu, không thần phục thì sẽ bị đánh, rất đau. Cự ma cầm đầu thần phục, cự ma khác đều cúi thấp đầu, gầm nhẹ biểu thị thần phục, cả đám vô cùng ngoan ngoãn. Tình cảnh này khiến cổ trần mừng rỡ, hài lòng vô cùng. Cổ trần thầm hưng phấn, lần này đi ra thật là kiếm lợi lớn, đã thu phục được 30 cự ma cường đại. 30 cự ma này, trừ cự ma cầm đầu ra, cự ma khác đều có thân thể cao 10 thước, sức chiến đấu mạnh cỡ đoán cốt đỉnh. Cự ma cầm đầu mạnh cỡ nhân vật hoán huyết cảnh đỉnh, tiếc rằng không đánh thắng cổ trần được, bị đánh thê thảm. Đám cự ma này sức mạnh hung hãn, thu phục chúng sẽ tăng mạnh thực lực cho bộ lạc rất nhiều. Tương đương có sức chiến đấu cường đại của một hoán huyết cảnh, 29 đoán cốt cảnh. Nghĩ đến đây, cổ trần trong lòng đắc ý, vỗ đầu cự ma cầm đầu làm nó lại run bắn người, thật sự sợ bị cổ trần đánh bể đầu. Tiểu lão đệ, yên tâm, về sau theo ta, ngươi là đại ma tướng tiên phong của ta, ban tên cho ngươi là... Cổ ma đi. Cổ trần trực tiếp dứt khoát đặt tên cho cự ma cầm đầu, ban họ của hắn cho nó, cộng thêm nó là cự ma, vừa vặn gọi cổ ma. Hiển nhiên cự ma không nghe hiểu, nhưng vẫn gầm nhẹ phối hợp, lộ ra một nụ cười xấu xí, rao. Mặc kệ nó có đồng ý hay không, cổ trần tự quyết định như vậy. Giải quyết xong cự ma rồi, tiếp theo đến độc nhãn cự nhân. Cổ trần nói rồi xoay người, quét mắt qua mười mấy độc nhãn cự nhân. Ánh mắt kia làm đám độc nhãn cự nhân liên tiếp lui về phía sau, thấp thỏm lo âu. Lão độc nhãn cự nhân cầm đầu cực kỳ cảnh giác nhìn cổ trần. Này, đại ngốc, sao còn chưa khuyên tộc nhân của ngươi? Cổ trần có chút bất mãn độc nhãn cự nhân kháng cự, trực tiếp mệnh lệnh cho độc nhãn cự nhân bị hắn thu phục là đại ngốc. Ra! Đại ngốc gầm nhẹ một tiếng, có chút ủy khuất, Cảm giác tên này không hay, nhưng nó đần độn không hiểu nguyên nhân. Theo mệnh lệnh của chủ nhân, đại ngốc đành gầm gừ giao lưu với cùng tộc. Một đám độc nhãn cự nhân há mồm gầm nhẹ, ngươi rống một tiếng, ta rống một câu, toàn bộ hành trình cổ trần đều nghe không hiểu. Theo giao lưu, độc nhãn cự nhân khác nổi giận, táo bạo vô cùng, lớn tiếng gầm rú, thậm chí muốn hành hung tộc nhân đại ngốc. Nhưng có cổ trần uy hiếp, bọn chúng không ra tay, cuối cùng trao đổi một hồi vẫn không thành công. Mẹ nó, cho ngươi mặt mũi rồi lên mặt cà. Thấy lão độc nhãn cự nhân từ chối, tâm tình của cổ trần khó chịu. Cổ ma, mang theo tiểu đệ của ngươi đi lên đánh cho nó ngã xuống. Cổ trần không vui thì có người xui xẻo, hắn trực tiếp mệnh lệnh cổ ma vừa bị thu phục mang theo đám đông cự ma xông lên. Ra! Ra! Ầm ầm! Đại chiến lại mở ra, nhưng lần này độc nhãn cự nhân khốn khổ. Bị cổ ma mang theo 29 tiểu đệ cự ma trực tiếp vây công, đánh cho la hét kêu thảm. Độc nhãn cự nhân khác xông lên hỗ trợ, kết quả bị cự ma khác bao vây đánh gã. Chiến đấu rất nhanh bình ổn lại, cổ ma cường đại, vừa mới bị cổ trần đánh thê thảm, trong lòng lửa giận vừa vặn trút lên độc nhãn cự nhân. Cuối cùng, độc nhãn cự nhân lớn tuổi bị đánh tơi tả, nằm ở nơi đó không nhúc nhích, suýt tắt thở. Ri mép trắng tinh bị giật đứt một nắm lớn, toàn thân vết thương chồng chất nằm trên mặt đất thở dục, trong mắt tràn đầy u ám và đắng chát. Thua, thua hoàn toàn. Độc nhãn cự nhân khác, đi theo lão độc nhãn cự nhân là 6 độc nhãn cự nhân trưởng thành, còn lại 5 tiểu cự nhân vị thành niên thì run rẩy trốn đằng sau đại ngốc, hoảng sợ vô cùng. 3 độc nhãn cự nhân nữ, 2 độc nhãn cự nhân khổng lồ, 1 lão độc nhãn cự nhân hoàn toàn gục gã. Có phục hay không? Cổ trần đi lên trước, nhìn xuống lão cự nhân, trong lời nói lộ ra một tia lạnh lẽo, mang theo ý uy hiếp dày đặc. Không thần phục, vậy chỉ có thể làm thịt nó. Dù sao đã thu phục được một đám cự ma, xem như siêu may mắn rồi, đã có cự ma xông pha chiến đấu, thiếu đi độc nhãn cự nhân cũng không có gì. Ra! Cuối cùng, lão cự nhân vẫn thần phục dưới hung uy của cổ trần, cúi xuống cái đầu cao ngạo. Đến tận đây, 12 độc nhãn cự nhân, 30 cự ma đều bị hắn thu phục. Cổ ma, ngươi qua đây! Đã thu phục được độc nhãn cự nhân, cổ trần gọi cổ ma lại gần. Bị kêu! Cổ ma vội vàng chạy tới, lặng lẽ đứng ở trước mặt hắn, cúi đầu nghe dạy. Cổ trần trực tiếp hỏi thẳng, ta hỏi ngươi, có cự ma nào khác giống ngươi không? Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm ORG. Chương 359, thu phục hạ. Cổ trần khắc một ấn ký linh hồn vào đầu cổ ma, hoàn toàn kiểm soát nó, từ nay nó đừng hòng trốn thoát, chỉ có thể trở thành tiểu đệ của hắn, xông pha chiến đấu. Ra! Có. Cự ma gầm nhẹ đáp lại thô trong ý thức truyền tới một suy nghĩ, vẫn còn có cự ma, đang lúc cổ trần vui vẻ thì chợt nhận được tin mới, có nhưng đã di chuyển địch ma khác đều rời khỏi khu vực này, không biết di chuyển đến chỗ nào. Trần có chút tiếc nuối, hắn quay sang hỏi thăm lão cự nhân, ý niệm giao lưu một phen, đạt được kết luận là nơi này chỉ có nhóm độc nhãn cự nhân bọn hụt ra. Chỗ này vốn có một cự nhân tộc, bên trong có nhiều chi nhánh cự nhân, độc nhãn cự nhân, cự ma là 2 trong số. Đoán tiếc, cự nhân tộc đã đi. Được rồi, thu phục nhóm cự nhân này đã rất tốt. Cổ trần vứt bỏ tiếc nuối trong lòng, nhìn 30 cự ma, 12 độc nhãn cự nhân ngoan ngoãn, trong phút chốc dâng lên hào khí. Thu thập đi, chuẩn bị theo ta trở về. Trần hào hứng phấn chấn, thu về thanh đồng bí giáp, kêu lão cự nhân đi thu thập một phen, chuẩn bị mang theo bọn họ trở về bộ lạc. Lão cự nhân hét to một tiếng, muốn nói gì đó với cổ trần, rao. Cổ trần ngạc nhiên nhìn lão cự nhân biểu đạt muốn nói chuyện, a. Ngươi muốn nói cái gì? Nó không có cách nào nói chuyện, đành truyền ý niệm trong ấn ký linh hồn. Chủ! Đến! Bên kia, lão cự nhân nói, trực tiếp dẫn đầu đi hướng sâu trong hẻm núi, hình như muốn mang theo cổ trần đi đâu. Đục trần ôm thắc mắc và tò mò đi theo sau lão cự nhân, muốn nhìn xem nó định mang hắn đi làm cái gì. Chẳng lẽ, có báu vật? Cổ trần thầm nghĩ, mặt lộ nét mừng. Đúng rồi, nơi này có cự nhân bảo vệ. Không chừng thật sự có món báu vật hoặc linh vật nào đó. Sâu trong hẻm núi, trước một vách đá, lão cự nhân chỉ hướng vách đá, gầm nhẹ ra hiệu cho cổ trần, rao. Cổ trần ngạc nhiên nhìn qua. Chỉ thấy trên vách đá đỏ rực, từ các khe hở chảy ra từng dòng chất dịch đỏ tửng. Chất dịch này đỏ tươi như máu, từng giọt từ vách đá chảy xuống, tụ thành con suối dưới hố nham thạch ở bên giếng suối màu đỏ, bên trong chứa chất dịch đầy máu tỏa ra mùi tanh. Huyết tuyền. Cổ Trần híp mắt quan sát con suối trước mắt, cỡ 9 thước, nối liền với vách đá, bên trên có từng giọt chất lỏng đỏ máu thẩm thấu ra, thoạt nhìn giống như là vách đá rướm máu, tràn đầy một ao máu, trông khá khủng. Bột Trần tò mò hỏi, đây là cái gì? Hắn nhìn sang lão cự nhân đứng ở một bên đang chỉ vào huyết tuyền, há mồm gầm nhẹ vài tiếng, muốn giải thích gì đó với hắn, niệm của lão cự nhân truyền đến 2 chữ, thần. Huyết. Cổ Trần xoe tròn mắt, bị tin tức này làm giật mình. Huyết. Đùa à, chất dịch như máu này là thần huyết. Nói thật hắn không tin, cho nên bước nhanh đi tới gần huyết tuyền, quan sát tỉ mỉ, thậm chí lấy tay nhẹ nhàng chạm vào một giọt chất lỏng màu đỏ. A. À. Giây sau, Cổ Trần ngạc nhiên nghi ngờ phát hiện, những chất lỏng sền sệt như máu này là máu thật không sai, đây chính là máu, không phải máu bình thường, càng không phải là máu của sinh linh, nó là máu của tự nhiên, từ vách đá thẩm thấu ra một loại linh huyết tự với linh huyết trong chiếc ma quán bị hắn cướp từ trong huyết thụ, rồi lại có chút khách đó là linh huyết dùng máu thịt linh năng của vô số sinh linh nuôi dưỡng ra, huyết tuyền trước mắt là một loại máu thuần thiên nhiên, ẩn. Chứa năng lượng cường đại kinh người, là máu của núi sông, máu của tự nhiên. Máu của đất đai cũng không đúng nghĩa, có thể nói là một loại tiên thiên linh huyết. Ui, đây là tiên thiên linh huyết. Cổ Trần thầm hít một ngụm hơi lạnh có chút khiếp sợ, sau đó mừng như điên, không ngờ là một loại tiên thiên linh huyết, hiệu quả không cần phải nói, cao cấp hơn ma quán ngưng tụ linh huyết của hắn rất nhiều. Hoàm quán sinh ra linh huyết chỉ có thể coi là cấp thấp nhất, tiên thiên linh huyết trước mắt tuyệt đối là báu vật thiên nhiên, tiên thiên dựng dục, chất chứa huyền bí tiên thiên trong đó. Bảo bối tốt. Trần mặt mũi tràn đầy vui sướng bất ngờ. Dứt khoát lấy ra thanh đồng đại đỉnh, trực tiếp lấy đi hết tiên thiên linh huyết trong huyết tùy. Nền tiên thiên linh huyết này có tác dụng gì? Hiệu quả đầu tiên là có thể dùng để ngưng tụ chân huyết, nếu như có tiên thiên linh huyết trợ giúp thì có thể cô động ra tiên thiên chân huyết. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 360, Cửu khiếu thạch tâm. Có thể tưởng tượng loại báu vật này quý giá cỡ nào, hơn nữa còn có thể tẩy tủy phạt mạch, nâng cao tiềm lực, lớn mạnh gân cốt sức lực vân vân. Tóm lại là hiệu quả tuyệt vời, gặp phải nó là siêu may mắn. Cổ Trần thu hết tiên thiên linh huyết trong huyết tuyền, tính sơ ít nhất cỡ 1000 cân, đủ cho hắn ngưng tụ chân huyết của mình. Tại sao chỗ này có tiên thiên linh huyết? Sau khi lấy đi tiên thiên linh huyết trong con suối, Cổ Trần đưa mắt nhìn vách đá trước mặt, vách đá đỏ tươi như bị máu tưới lên. Từ khe đá thẩm thấu ra từng dòng tiên thiên linh huyết. Ghê gớm. Trong này chắc chắn cất giấu bí mật, Cổ Trần trong lòng vui sướng bất ngờ, nghĩ rằng bên trong vách đá tất nhiên giấu bí mật kinh người nào đó. Độc Nhãn cự nhân không biết, có lẽ bọn họ biết những linh huyết này có hiệu quả kinh người, uống vào sẽ mang đến tác dụng và hiệu quả rất lớn cho thân thể. Nhưng tuyệt đối không biết trong vách đá cất giấu cái gì. Ngươi lùi lại. Cổ Trần nghiêm túc ra lệnh, lão Độc Nhãn cự nhân lui ra. Nhìn lão cự nhân lui ra xa, hắn mới hít sâu một hơi. Toàn thân sức mạnh bỗng nhiên dâng lên tụ vào cánh tay. Ầm. Đột nhiên, Cổ Trần vung tay một đấm đánh hướng vách đá, vang tiếng nổ điếc tai, nguyên hẻm nói rung rinh, ngọn núi sụp xuống. Cú đấm mạnh mẽ trực tiếp đánh sập vách đá, nửa bên vách núi đều bị đánh nổ, vô số đá vụn rơi xuống. Khi bụi mù tán đi, lộ ra vách đá vỡ vụn ở trước mắt, nham thạch bên trong đỏ tươi như máu, từng tảng đá như nhỏ máu. Đây là... Cổ Trần xoe tròn mắt sững sờ nhìn vách đá bị đánh nổ ở trước mắt, bên trong lộ ra một mảnh nham thạch đỏ tươi. Bên trong vách đá đỏ tươi có một trái tim đỏ kỳ lạ, to cỡ một trượng, đỏ thắm, bên trên có 9 lỗ thủng. Thùng thùng thùng thùng. Từng tiếng trầm đục truyền đến, vách đá cũng hơi rung rung, viên cửu khiếu thạch tâm trước mắt nhảy lên như trái tim còn sống. Cổ Trần kêu lên, trời sinh cửu khiếu, tiên thiên thạch tâm. Cổ Trần hoảng sợ nhìn trái tim đá to lớn trước mắt. 9 lỗ thủng không ngừng chảy ra từng dòng chất lỏng đỏ tươi. Đó là tiên thiên linh huyết. Hắn rốt cuộc hiểu rõ nơi này vì sao có tiên thiên linh huyết thẩm thấu ra, thì ra có một cửu khiếu thạch tâm giấu trong này. Theo cửu khiếu thạch tâm co bóp, trong 9 lỗ không ngừng tràn ra từng dòng tiên thiên linh huyết. Thứ này cũng chuyên môn sản xuất tiên thiên linh huyết, cuồn cuộn không dứt. Đương nhiên, tiên thiên cửu khiếu thạch tâm là hấp thu chất dinh dưỡng từ khắp nơi. Hoặc là vô cùng linh khí mới có thể ngưng tụ ra loại tiên thiên linh huyết này. Sản lượng không cao, mỗi ngày nhiều nhất có thể tràn ra một chén nhỏ tiên thiên linh huyết, nhưng bấy nhiêu đã đủ kinh người. Ha ha ha, không ngờ là cửu khiếu thạch tâm. Cổ Trần nhịn không được cười to, trong lòng tràn đầy vui sướng, bước tới trước vỗ nát tầng nham thạch bốn phía, đào ra cửu khiếu thạch tâm. Trái tim đã to cỡ một trượng rất là lớn và siêu nặng, như một ngọn núi đè trên người, khiến Cổ Trần cũng nhịn không được biến sắc. Nhưng rất nhanh hắn thu Thạch Tâm vào vòng tay trữ vật, cảm giác cả người nhẹ hẳn, hắn thở phào. Thạch Tâm này cực kỳ nặng, khiến Cổ Trần cảm giác sắp không nâng lên nổi. Cửu khiếu Thạch Tâm, tiên thiên dựng dục, nếu như không bị phát hiện thì không chừng một vạn năm sau có khả năng diễn hóa thành một tiên thiên sinh linh. Tim Cổ Trần đập nhanh, rất vui vẻ, Thạch Tâm này quá quý giá, chẳng những có thể liên tục không ngừng sản xuất tiên thiên linh huyết quý giá. Bản thân Thạch Tâm là một món tiên thiên linh vật, nếu như luyện hóa có khả năng thay thế trái tim của mình, từ đó toàn thân có tiên thiên linh huyết chảy xuôi. Đương nhiên, Cổ Trần tuyệt đối sẽ không luyện hóa Thạch Tâm thay thế trái tim của mình, chỉ riêng tiên thiên linh huyết đã đủ cho hắn dùng. Tương lai tộc nhân trong bộ lạc đều sẽ có đầy đủ tiên thiên linh huyết để dùng, chắc chắn khiến thực lực của bộ lạc, tiềm lực của tộc nhân tăng lên mấy cấp bậc. Hôm nay tới đây quả thực là thu hoạch lớn. Chẳng những đã thu phục được 30 đầu cự ma thực lực cường đại, càng thu phục 12 tên độc nhãn cự nhân, còn thu hoạch được tiên thiên linh huyết nặng cỡ 1.000 cân. Càng kinh người là được một quả cửu khiếu Thạch Tâm siêu quý giá, đây là cơ duyên lớn. Chuyến đi này của Cổ Trần có thể nói kết thúc mỹ mãn, cũng đến lúc nên về bộ lạc. Dù sao đi ra quá lâu không tốt, bộ lạc trước mắt còn chưa hoàn toàn ổn định, thực lực không đủ, nhất định phải có hắn tự mình trấn giữ mới được. Lần này mang theo 30 cự ma trở về, tăng thêm 12 độc nhãn cự nhân, đã có một nhóm sức mạnh trấn giữ bộ lạc. Đi, theo ta về bộ lạc.